Tôi có mắt âm dương. Chương 97, gocchuyenaudio.com. Edit, Ngân Nhi, Thẩm Thuật bế Diệp Tuệ lên máy bay, anh cẩn thận đặt cô xuống ghế ngồi, những người còn lại thì cố ý chọn một chỗ cách hai vợ chồng khá xa cho hai vợ chồng có không gian riêng tư. Thẩm Thuật ngồi xuống, mắt Diệp Tuệ vẫn nhìn anh chằm chằm, anh cười nói. Có nhiều thắc mắc muốn hỏi anh lắm đúng không? Diệp Tuệ gật đầu, trong lòng cô đúng là có rất nhiều câu hỏi, nhưng không biết phải hỏi từ đâu. Thẩm Thuật, ở đây nhiều người quá, về nhà anh sẽ nói cụ thể cho em biết. Diệp Tuệ tỏ vẻ đã hiểu, cô nghĩ một chút rồi giơ ra ba ngón tay. Em chỉ hỏi ba câu thôi có được không? Thẩm Thuật gật đầu, em hỏi đi, Diệp Tuệ mấp máy môi, hỏi câu thứ nhất, nếu so sánh giữa anh và em thì ai có nhiều tiền hơn? Thẩm Thuật cũng học theo dáng vẻ của Diệp Tuệ, đưa một ngón tay ra chậm rãi hướng ngón tay chỉ vào mình, môi mỏng khẽ mở, nói. Anh, Diệp Tuệ lại hỏi, thế nếu so sánh giữa anh và Thẩm Tu thì ai nhiều tiền hơn? Thẩm Thuật cười nói, tất cả người của tập đoàn Thẩm Thị gom tiền vào cũng không vượt được anh. Diệp Tuệ trợn to hai mắt, cô cũng đoán có thể Thẩm Thuật nhiều tiền hơn Thẩm Tu, nhưng không ngờ là trong mắt anh tập đoàn Thẩm Thị cũng chẳng là gì. Thì ra người có tiền thực thụ chính là người mà chúng ta không thể tưởng tượng được là họ có bao nhiêu tiền. Không thấy Diệp Tuệ nói tiếp, Thẩm Thuật hỏi, không phải vẫn còn câu thứ ba sao? Diệp Tuệ lắc đầu, em không còn vấn đề gì cần hỏi nữa. Cô cần thời gian để tiêu hóa một sự thật là Thẩm Thuật có rất nhiều tiền. Cô nghĩ một lúc rồi thấy mệt, cơ thể vẫn còn khá yếu, dần chìm vào giấc ngủ. Thật lâu sau Thẩm Thuật đánh thức cô dậy, cô mở mắt ra, bấy giờ mới phát hiện là bọn họ đã ở dưới khu nhà rồi, cô nhìn xung quanh rồi hỏi. Mẹ đâu anh, không chỉ Nghiêm Lam không ở đây mà cả nhóm Vương Xuyên Tiểu Lưu cũng đi rồi. Thẩm Thuật nói, mọi người về nhà hết rồi. Lúc Diệp Tuệ đang ngủ, anh đã thu xếp ổn thỏa mọi việc. Anh đẩy xe lăn, hai người vào thang máy, đến cửa nhà, anh mở cửa bật đèn, ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng. Diệp Tuệ ngồi trên salon, cô nhìn Thẩm Thuật rồi vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Bọn mình ngồi đây nói chuyện cho rõ ràng nào. Thẩm Thuật ngồi xuống, Diệp Tuệ nhìn vào mắt anh, hỏi. Rốt cuộc thì công việc của anh là gì? Thẩm Thuật nghĩ, nếu bây giờ anh nói thẳng luôn cho cô biết anh chính là tổng giám đốc của Hoa Thụy thì sợ là Diệp Tuệ sẽ cần rất nhiều thời gian để đón nhận tin này. Anh muốn tối nay cô được ngủ ngon giấc, anh chọn một cách khác để trả lời. Ngày mai anh sẽ đưa em tới nơi làm việc của anh. Sau đó anh nói tiếp, anh có một thứ muốn đưa cho em. Anh đi về phòng cầm cuốn sổ chứng nhận bất động sản ra. Anh đưa nó cho Diệp Tuệ nhìn rồi nói. Đây không phải là chứng nhận nhà đất mà anh đã cho em xem hôm ở đại lý sao? Lúc đó Thẩm Thuật nói với cô là anh cầm nhầm theo, bây giờ nghĩ lại, hình như từ lần đó trở đi Thẩm Thuật bắt đầu loáng thoáng để lộ thân phận đại gia của mình rồi thì phải. Anh nói, cái này anh đã muốn đưa cho em từ lâu rồi. Diệp Tuệ hít sâu một hơi, nói thật đi, rốt cuộc thì anh có bao nhiêu căn nhà vậy hả? Dựa theo tài lực của anh thì không thể chỉ có một căn phòng nhỏ này được. Thẩm Thuật nghiêm túc suy nghĩ. Nhiều lắm, anh không nhớ rõ nữa. Diệp Tuệ, tức là Thẩm Thuật không chỉ có một chiếc máy bay tư nhân, mà còn có vô số bất động sản đứng tên anh nữa. Diệp, gocchuyenaudio.com, Tuệ ôm chán, cô cần bình tĩnh một chút, cô chịu không nổi luôn rồi. Thẩm Thuật nhìn phản ứng của Diệp Tuệ, quả nhiên sáng mai anh mới nên nói cho cô biết chuyện anh là tổng giám đốc của Hoa Thủy. Diệp Tuệ lơ đãng nhìn cái bàn bên cạnh salon, trên đó có đặt một bình hoa. Cô vẫn luôn cho rằng cái bình này là đồ dởm, có một lần cô đã nhắc tới trong livestream rồi, nhưng nhìn lại thì hình như cái bình này là hàng thật thì phải. Diệp Tuệ hỏi anh, cái bình hoa này, Thẩm Thuật đáp lời nhẹ như không. Bình này anh mua được ở buổi đấu giá, mang về bày trong nhà, nếu em thích thì anh sẽ mua thêm mấy cái nữa về. Diệp Tuệ, tầm mắt cô lại rơi vào cái kệ tủ trên đó có bày một cái bánh trà, cô nhớ mình đã từng cắt nó ra để làm món gà hương trà cho anh ăn. Ánh mắt cô nhất thời trở nên phiền muộn hẳn, Thẩm Thuật nhìn theo cô thấy cô nhìn cái bánh trà, anh cười nói. Trong nhà còn nhiều bánh trà cổ lắm, em cứ dùng thoải mái. Sợ Diệp Tuệ nghĩ nhiều, Thẩm Thuật lại bổ sung thêm một câu. Em đừng để tâm đến mấy chuyện này, Diệp Tuệ lại ôm chán lần nữa, cái gì chứ, kia là trà cổ sao, cô thế mà lại dùng trà cổ để hầm gà ăn. Diệp Tuệ tiếp tục nhìn xung quanh căn nhà, vốn căn nhà được trang trí rất đơn giản, nhưng sao lọt vào mắt cô lại như được đắp thêm một vầng sáng thế nhỉ, cô lại hỏi. Trong nhà còn có bao nhiêu đồ quý vậy? Thẩm Thuật nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa. Em thật sự muốn biết à? Diệp Tuệ liên tục xua tay. Không muốn không muốn, cô không có ý định xác minh điều gì với anh nữa đâu, vì đáp án chắc chắn là như nhau cả thôi, tất cả đồ vật trong nhà đều không thể đem ra định giá được. Diệp Thụy không khỏi đưa mắt nhìn trời, tài sản của chồng cô rốt cuộc nhiều đến đâu vậy hả? Đã rất muộn rồi, Diệp Thụy và Thẩm Thuật tắm rửa rồi đi ngủ, sáng hôm sau, Diệp Thụy dậy rất sớm, cô một mực suy đoán xem cuối cùng thì thân phận thật sự của Thẩm Thuật là gì. Cô đã tưởng tượng đến vô số khả năng nhưng vẫn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Cô không nghĩ nữa, dù sao hôm nay cô cũng sẽ có đáp án thôi, sau khi ăn sáng xong, Thẩm Thuật đỡ Diệp Thụy lên xe. Xe bắt đầu đi, Diệp Thụy hỏi anh, bây giờ bọn mình đi đâu vậy anh? Thẩm Thuật không quay đầu chỉ đáp, tới nơi anh làm việc. Diệp Thụy kiên nhẫn ngồi trên xe, dần dần trơ mắt nhìn anh lái xe xuống hầm gửi xe của Hoa Thụy, cô kinh ngạc nói. Anh làm việc ở Hoa Thụy sao? Thẩm Thuật bế cô xuống xe, đặt cô ngồi lên xe lăn. Ừ, anh vẫn không giải thích rõ hơn, chỉ đẩy xe lăn đi vào một thang máy, trong thang máy này chỉ có hai người họ. Diệp Thụy nhìn xung quanh, bây giờ không phải đang trong giờ làm việc sao? Sao lại không có ai thế? Thẩm Thuật nhìn cô, đây là thang máy riêng của anh. Diệp Thụy cảm thấy mình sắp điên rồi, thang máy riêng. Rốt cuộc thì anh có thân phận gì vậy? Lại còn có cả thang máy riêng nữa. Thật không thể tin được. Hai người vào thang máy, Diệp Thụy vẫn còn đang choáng váng, Thẩm Thuật yên lặng liếc nhìn cô, đợi lát nữa khi anh nói cho cô biết thân phận của mình, anh hy vọng cô sẽ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Từ tối qua đến giờ Diệp Thụy đã đón nhận toàn những chuyện cô không bao giờ ngờ đến, nhưng cô không biết rằng, chuyện khiến cô khiếp sợ nhất sắp xuất hiện ngay trước mắt cô rồi. Đến tầng cao nhất cửa thang máy mở ra, Thẩm Thuật đẩy Diệp Thụy ra ngoài, lúc cô tới công ty ký hợp đồng, Vương Xuyên cũng đã dẫn cô đi tham quan công ty rồi, anh ấy còn dẫn cô lên đây. gocchuyenaudio.com, rồi nói muốn cho cô gặp Thẩm Tổng nữa. Diệp Thụy kinh ngạc, sao bọn mình lại lên đây? Thẩm Thuật chưa kịp nói gì, đúng lúc này có người đi tới, là Vương Xuyên, anh ấy nhìn thấy Thẩm Thuật và Diệp Thụy ở đây nên lại tưởng là Diệp Thụy đã biết thân phận thật của Thẩm Thuật rồi. Vương Xuyên đi tới gật đầu một cái với Diệp Thụy, sau đó nhìn Thẩm Thuật rồi nói. Thẩm Tổng không kịp ngăn cái mồm của Vương Xuyên lại, chỉ biết thầm thở dài trong lòng. Diệp Thụy ngỡ ngàng nhìn Thẩm Thuật, thầm Tổng á. Tai cô có vấn đề phải không? Vương Xuyên không hề biết cảm xúc của Diệp Thụy lúc này, anh nói tiếp. Chiều nay anh có một cuộc họp đấy ạ? Thẩm Thuật bình thản đáp. Ừ, Vương Xuyên rời đi. Thẩm Thuật nhìn ánh mắt khiếp sợ của Diệp Thụy, bất đắc dĩ nói. Đi vào đây rồi anh giải thích. Hai người vào phòng làm việc, bầu không khí rất yên tĩnh, Diệp Thụy vẫn còn đang đắm chìm vào hai chữ Thẩm Tổng mà Vương Xuyên vừa mới dùng để gọi Thẩm Thuật. Cô chỉ tay vào anh, lắp bắp, anh. Thẩm Thuật ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng vào cô, bàn tay anh phủ lên bàn tay cô, nhẹ nhàng nói. Đúng vậy, anh chính là Tổng Giám Đốc của Hoa Thủy. Giọng nói tươi mát của anh lọt vào tai cô rất rõ ràng, Diệp Thụy thật sự không nghe lầm, Thẩm Thuật chính là Tổng Giám Đốc Thẩm của Hoa Thủy. Cái người mà trước giờ chưa từng lộ diện, người mà ai ai cũng muốn được gặp một lần, thế mà lại là chồng của cô đấy. Những chuyện hồi trước cô chưa hiểu, lúc này dần trở nên rõ ràng hơn, bảo sao Thẩm Thuật và Thẩm Tổng đều có chung họ Thẩm, bảo sao Thẩm Thuật lại có nhiều tiền như vậy, vì anh là Tổng Giám Đốc của một công ty giải trí lớn nhất nước cơ mà. Cô và Thẩm Thuật sống chung dưới một mái nhà, vậy mà cô lại không phát hiện ra Thẩm Thuật giấu giỏi ghê. Diệp Thụy vuốt ngực cố gắng giữ bình tĩnh, Thẩm Thuật anh giấu em lâu quá đấy. Lòng anh trùng xuống, anh nắm chặt tay cô, sốt sắng nói. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói cho em biết nhưng mà. Một giây sau, Diệp Thụy cười rất tươi, mắt híp lại, nói. Thẩm Thuật anh thật là giỏi. Thẩm Thuật sừng sốt, Diệp Thụy nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói lại lần nữa. Thật đấy, anh cực kỳ giỏi luôn. Em không thể tưởng tượng nổi, chỉ một mình anh mà có thể làm đến mức này cơ. Diệp Thụy không trách anh vì đã giấu cô, vì ai cũng có bí mật riêng của mình, với lại hồi trước quan hệ giữa cô với Thẩm Thuật không giống như bây giờ, việc Thẩm Thuật giấu cô cũng là có lý do. Thẩm Thuật yên lặng nhìn cô, đôi mắt anh đen nhánh sâu thẳm, dường như không thể nhìn thấy đáy. Trong quá khứ hơn 20 năm qua, gần như không có bất kỳ chuyện gì có thể khiến cho cảm xúc của Thẩm Thuật dao động, kể cả là người nhà thì tình cảm gia đình cũng chỉ mỏng như tờ giấy trắng. Trong mắt Thẩm Thuật thì tiền chỉ là con số thôi, dù nó có tăng lên bao nhiêu số không ở cuối thì anh cũng không có cảm xúc gì cả. Anh vẫn luôn cho rằng như thế, cũng nghĩ rằng mình sẽ sống cả đời như vậy, cho đến khi anh gặp Diệp Thụy, chẳng biết từ khi nào, Diệp Thụy đã chạy vào thế giới của anh. Cô mang theo thứ ánh sáng rực rỡ, tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với cuộc sống trầm lặng tẻ nhạt của anh, cứ thế thấm sâu vào sinh mệnh anh một cách từ từ. Cho đến ngày hôm nay thì anh đã không thể không có cô được. Mỗi khi cô vui, cô buồn, cô khóc, cô cười, thậm chí là từng câu nói của cô cũng đủ. gocchuyenaudio.com, khiến cho nội tâm lạnh lẽo của anh gợn sóng. Anh muốn trao cho cô những thứ tốt đẹp nhất.